Thương vợ ngốc, chương 5, gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông bà nội ngoại, cha mẹ, anh hai, 3,4 út đi học nha. Cô hò reo sùm để chào mọi người và đi học. Cháu, con, út đi học vui nha, nhớ ngoan. Mọi người đồng thanh đáp lại lời cô. Vâng, út đi đây. Cô nói xong và chạy ngay ra cửa chuẩn bị đi đến trường. À quên, bác quản gia, chị bếp, cô Hồng, bác Thanh. Con đi học, Tiểu Huyên đi học vui nha. Các người làm trong nhà đều đồng loạt chúc cô đi học vui khiến cô cười tít mắt rồi tung tăng thư thả đi bộ đến trường. Tiểu Huyên nhà ta lớn rồi mọi người nhỉ. Ha ha, ông nội cô lên tiếng và sau đó là một tràn cười vui vẻ thể hiện sự ấm cúng của một gia đình hạnh phúc. Con thấy nó vẫn ngốc như cũ mà. Anh tư của cô lên tiếng. Cái thằng này, muốn chết hả? Lần này là anh ba. Tối nay lo mà dọn về phòng ngủ đi. Anh hai là người có quyền lực nhất. Không được em muốn ngủ cùng bé út mà các anh phải nhường em đấy. Cậu tư la lên, nằm mơ là của anh. Anh hai và anh ba đồng thanh la lên. Thế là ba anh em rượt đuổi nhau để giành lấy chỗ ngủ kế bé út. Chẳng biết nói bọn trẻ làm sao đây hời. Bà ngoại thở dài, chúng còn bé mà chị lo gì. Bà nội lên tiếng khuyên bảo, đứa lớn cũng 28 tuổi chứ ít ỏi gì sao nó cứ như con nít ấy không biết bao giờ mới trưởng thành nữa. Thôi nhà ta ăn sáng đi tụi kia vào ăn này. Dạ, cách chương.